Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2701, chương 2702, không có quan hệ gì. Tuy nhiên từ mẫu thân Hoàng Linh Nữ Vương nơi đó, biết Diệp Chân tại Hoàng Linh giới một ít sự tích, biết Diệp Chân rất cường đại, nhưng là Diệp Chân có chút chiến tích nghe quá mức khó mà tưởng tượng. Hôm nay Diệp Chân ngoài ý muốn đánh tới cửa, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền muốn mượn cơ hội thử một lần Diệp Chân thực lực. Nhưng làm Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ngoài ý muốn là đối mặt 20 tên Hoàng Linh đạo cảnh phản công, Diệp Chân vậy mà đứng ở nơi đó nguy nhưng bất động. Không có chút nào trốn tránh mà hoặc là xuất thủ ý tứ. Cái này làm Khương Huy Anh ngạc nhiên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hiu hiu hiu tiếng xé gió, tựa như là xé rách bầu trời một dạng vang dội tới. Hắc sắc mũi tên, phảng phất từng đạo thiểm điện một dạng, xẹt qua chân trời, hung hăng quán tiến 12 người đứng đầu Hoàng Linh đảo cảnh thể nội. Mặt trời lặn thần xả, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này 12 tên đảo cảnh oanh bắn ngã bay mà lên. Sau đó ầm vang tiếng nổ vang, hắc sắc mũi tên nổ tung, trực tiếp đem cái này 12 tên Hoàng Linh đạo cảnh chỗ ngực bụng oanh mở lớn nhỏ không đều lỗ. Thủng, ít nhất có 6 tên Hoàng Linh đạo cảnh chỗ ngực bụng bị tạc mở một cái thùng nước lớn nhỏ đại động. Máu tươi như chảy, nội tạng có thể thấy rõ ràng, lập bị thương nặng. Mặt khác 6 tên mặt trời lặn thần xạ bắn trúng Hoàng Linh đạo cảnh. Nhưng bởi vì tu vi hoặc là phản ứng cấp tốc, thụ thương không phải quá nặng, nhưng là nhất cử trực tiếp đem 12 tên đạo cảnh trọng thương. Còn làm mặt khác 8 tên đạo cảnh trong chớp mắt liền cất bước không tiến. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hậu phương thập lý chỗ, 4 tên cầm trong tay cự cung nam man chiến linh thân ảnh hiển hiện. Cự cung này lóe ra quang hoa tản ra khí tức khủng bố hắc sắc mũi tên. Trực tiếp nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong lòng hãi nhiên. Cũng làm cho mặt khác 8 tên Hoàng Linh đảo cảnh phút chốc ngừng bước. Hừ, lần tiếp theo, có thể cũng không phải là bắn thân thể, mà chính là bắn các ngươi đầu. Diệp Chân tràn đầy sát khí âm thanh, khiến cho Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lần nữa đánh một cái dùng mình. Cũng làm vừa mới bị mặt trời lặn thần xạ trọng thương 12 vị Hoàng Linh đạo cảnh. Mỗi cái sinh ra hàn ý trong lòng, vừa rồi nếu là bắn bọn họ đầu, bọn họ coi như không có ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Chỉ sợ thân thể cũng xong. Hoàng Linh nhị công chúa thần sắc lập tức cứng đờ. Lúc này, Hoàng Linh nhị công chúa sau lưng thị vệ thống lĩnh liền vội vàng tiến lên bồi lên cười. Hiểu lầm, thật sự là đại thủy sông Long Vương Miếu, Diệp cung phụng, bây giờ đều là người một nhà. Người muốn tới nói thẳng một tiếng chính là, trực tiếp tiến đến chính là, không cần như thế, không cần như thế, đại thủy sông Long Vương Miếu. Đều là người một nhà. Diệp Chân nhìn lấy Hoàng Linh nhị công chúa, ánh mắt như đao tử. Nếu là người một nhà, vì sao còn muốn đối ta Bắc Hải ra tay? Diệp Nguyên Soái cớ gì nói ra lời ấy? Lúc này, bình tĩnh trở lại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh mở miệng lần nữa. Ta khi nào đã từng xuống tay với Bắc Hải? Ngược lại là Diệp Nguyên Soái, không hỏi xanh đỏ, trực tiếp đánh lên ta Hoàng Linh bản cung, trọng thương tộc ta hơn 10 vị đạo cảnh. Hừ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Chân lời nói cực độ không khách khí, ngay trước nhiều như vậy Hoàng Linh đạo cảnh mặt, khiến cho Hoàng Linh nhị công chúa sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đang lúc Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ý muốn phát tác thời khắc, Diệp Chân tiện tay liền ném ra ngoài một cái bị khốn trụ nguyên linh suy yếu vô cùng nguyên linh. Hắn cái gì đều chiêu, nhị công chúa cũng không cần lại ngụy biện. Diệp Chân quát, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh mới đầu không có còn không có thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Bởi vì nguyên linh hư ảnh khả năng bởi vì thụ hình nguyên nhân có chút vặn vẹo. Mấy hơi về sau, đợi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thấy rõ ràng. Lập tức liền ăn nhiều một thước. Đây là Hoa Linh tộc ngu mở dân nguyên linh. Nhận ra về sau, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc biến cực kỳ khó coi. Tựa như là làm tặc bị người tại chỗ vạch trần một dạng. Đơn giản không biết như thế nào tự xử. Không khí hiện trường lập tức liền lâm vào xấu hổ vô cùng cùng cứng ngắc bên trong. Lúc này, lại là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thị vệ thống lĩnh phá vỡ cục diện bế tắc. Hiểu lầm, cái này ở trong có hiểu lầm. Có ngày đại hiểu lầm, cái này trước công chúng nhiều người nhiều miệng, cũng không phải nói chuyện địa phương, không bằng đi vào một lần, lại từ công chúa điện hạ cho Diệp Nguyên Soái giải thích cái này ở trong nguyên do. Nói xong, này thị vệ thống lĩnh lại vội vàng cam đoan nói, Diệp Nguyên Soái cứ việc vào cung, ta hiện tại liền lập tức xua tan những này đạo cảnh. Ta cam đoan. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đối Diệp Nguyên Soái có bất kỳ không quen chi ý, liền bọn họ cũng có thể thương tổn được ta. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chân bước vào Hoàng Linh cung nội, khiến cho Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc càng thêm hãi nhiên. Diệp Chân đây là thật không đem bọn hắn Hoàng Linh tộc cái này 100 đạo cảnh để vào mắt a. Cái này cỡ nào đại tự tin cùng thực lực a. Hoàng Linh bản cung ngoài 10 dặm, 4 tên nam man chiến linh lần nữa biến mất thân hình. Kỳ thực Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh làm sao biết? Hơn 100 đạo cảnh, đừng nói là Diệp Chân, cũng là đến mấy vị tạo hóa thần nhân vậy đến sợ a. Thế nhưng là Diệp Chân cũng không phải là lẻ loi một mình a. Diệp Chân chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời thả ra một cái quân đoàn tới. Diệp Chân hôm nay có thể đến có chuẩn bị. Nửa khắc đồng hồ về sau, sắc mặt nhìn không tốt Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ngồi vào Diệp Chân đối diện. Sau đó từ nàng thị vệ thống lĩnh Khương Ấm tự mình cho Diệp Chân dâng lên nước trà. Diệp cung phụng, chuyện này bên trong nhưng thật ra là thật hiểu lầm. Khương Huy Anh giải thích nói. Làm sao cái hiểu lầm pháp? Chẳng lẽ nói Hoa Linh tộc bên kia ta không tải tin tức? Không phải ngươi từ đó giở trò quỷ? Diệp Chân cười lạnh nói. Đúng là ta. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thừa nhận rất hào phóng. Nhưng là, chuyện này là Diệp Nguyên Soái từ Hoàng Linh giới về trước khi đến liền đã mưu đồ. Tại ta phải biết rõ Diệp Nguyên Soái trở thành tộc ta cung phụng lúc. Chuyện này đã mưu đồ không sai biệt lắm. Lúc đó, ta cùng Diệp Nguyên Soái tuy nhiên không là địch nhân, cũng chưa nói tới hữu hảo, cho nên có chút bố cục, còn mời Diệp Nguyên Soái thứ lỗi. Mà bây giờ, chúng ta là người một nhà. Về sau, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sau cùng câu này, Khương Huy Anh nói rất lợi hại thành khẩn. Nhưng là bởi vì nhị công chúa ngươi động tác, ta Bắc Hải thành hòa bình nghi quân thành hai nơi, chiến tử tinh nhuệ tướng sĩ hơn vạn người, tuần thiên thần đem hơn 10 người, tuần tra thần liệp mấy trăm người, thậm chí ngay cả ta Bắc Hải châu công phủ tả chỉ huy làm cũng chiến tử. Càng tổn thất vật tư vô số, cái này chướng tính thế nào? Diệp Chân hỏi, nghe vậy. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó ngốc nói, Diệp Nguyên Soái lời này sao có thể nói như vậy? Ta chỉ là thuận miệng xách vài câu ngươi khả năng không tại Hồng Hoang Đại Lục tin tức mà thôi. Sự tình tất cả đều là Hoa Linh tộc cùng ma tộc làm. Ngươi Bắc Hải tổn thất, cùng ta Hoàng Linh tộc có liên can gì? Nói như vậy, ta Bắc Hải tổn thất. Cùng người cái này thủy tác dũng người không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Chân rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không có quan hệ gì. Hoàng Linh nhị công chúa trả lời rất lợi hại khẳng định. Úp, đã như vậy, vậy ta đây cái hoàng thần điện năm màu cung phụng, cùng ngươi Khương Huy Anh cũng không có quan hệ gì. Úp, còn là có liên quan hệ. Nói đến đây, Diệp Chân thông suốt đất đứng lên. Địch nhân, từ hôm nay trở đi, ta Diệp Chân cùng các ngươi, cũng là triệt triệt để địch nhân. Ta Bắc Hải lực lượng, sẽ bất kể bất cứ giá nào đối phó các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.